thế nhưng gần như không ai biết kiếm của quỷ diện mới là thứ khủng bố nhất. Kiếm của hắn sẽ không ra khỏi vỏ nếu chưa tới thời khắc sinh tử. Bất kể kẻ nào từng gặp qua kiếm của hắn thì gần như đều chết sạch, đoạn kiếm chỉ còn cách Lục Trường Sinh một tấc. Trong tình cảnh này, ngoại trừ võ giả cảnh giới thần lực ra thì e là không ai có thể ngăn trở. Lục Trường Sinh cũng vậy, hắn cũng không ngăn được, dù cho Lục Trường Sinh đã hoán huyết một lần, thậm chí còn tu thành ngọc cốt đi chăng nữa. Tố chất thân thể gia tăng trên diện rộng đã gần như là thoát thai hoán cốt, thế nhưng chung quy vẫn không phải là cảnh giới thần lực. Thân thể hắn vẫn là máu thịt bình thường, nếu đối diện với đao kiếm sắc bén thì thân thể hắn cũng không có cách nào chịu nổi. Lúc này Liễu Hồng Loan há hốc miệng, sắc mặt không khỏi kinh hãi. Khóe miệng quỷ diện nhếch lên thành một nụ cười gian ác. Tất cả đã kết thúc, không cần biết là ai, chỉ cần kiếm của hắn ra khỏi vỏ thì đối phương chắc chắn sẽ phải chết. Có điều sắc mặt Lục Trường Sinh từ đầu tới cuối lại không có bất cứ thay đổi nào, thậm chí quỷ diện dường như còn trông thấy một tia giễu cợt lóe lên trong mắt Lục Trường Sinh. Thế nhưng Lục Trường Sinh sắp chết tới nơi rồi, sao còn dám giễu cợt hắn chứ? Lục Trường Sinh có tư cách gì mà giễu cợt hắn? Ngay sau đó, quỷ diện đã biết nguyên nhân. Xẹt. Một tia sáng trắng lướt qua. Lục Trường Sinh vẫn đứng ở chỗ cũ, thân ảnh hắn giống như chỉ khẽ rung lên một cái, thế nhưng đoạn kiếm chỉ còn cách Lục Trường Sinh một tấc của quỷ diện thì đã ngừng lại. Khoảng cách một tấc ngắn ngủi giống như rảnh trời, quỷ diện không thể nào vượt qua nổi. Đây không phải là kiếm pháp, quỷ diện mở miệng, thanh âm khàn đục. Chỉ cần có thể giết người là được rồi, có phải kiếm pháp hay không cũng đâu quan trọng, tay trái Lục Trường Sinh không biết đã cầm một thanh chủy thủ từ lúc nào. Tia sáng trắng vừa rồi rõ ràng chính là ánh sáng phản chiếu từ thanh chủy thủ của hắn, lúc này trên chủy thủ có một giọt máu tí tách rơi xuống mặt đất. Phịch một tiếng. Quỷ diện ngã xuống. Trên cổ hắn không biết từ bao giờ lại xuất hiện một vết máu nhỏ dài. Tuyết vẫn đang rơi. Máu của quỷ diện cũng nhanh chóng bị đông thành băng tuyết. Mùi máu tươi trong không khí dường như cũng bị đông lại, chỉ có hàn khí vô tận không ngừng chui vào cơ thể. Lục Trường Sinh ngồi xổm xuống, sờ soạn khắp thi thể của quỷ diện một lượt. Tiếc là trên người quỷ diện chẳng có gì cả ngoài một ít bạc vụn. Có lẽ quỷ diện chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ở lại Ô Sơn quá lâu, thế nên hắn cũng không mang nhiều thứ theo người. Lục Trường Sinh tò mò nhìn thoáng qua mặt nạ của quỷ diện. Hắn rất muốn nhìn thử bộ mặt thật của quỷ diện. Thế nên hắn giơ tay tháo tấm mặt nạ của quỷ diện ra. Bên dưới mặt nạ là một khuôn mặt xấu xí kinh khủng, khuôn mặt này trông là biết từng bị bỏng hoặc bị đốt cháy, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy kinh hãi. Chẳng trách quỷ diện vẫn luôn đeo mặt nạ, có lẽ vì để che giấu khuôn mặt xấu xí này đi. Thi thể của quỷ diện rất nhanh đã biến thành một khối băng. Lục Trường Sinh đi tới chỗ Long Phi, trực tiếp bế đối phương lên rồi đi về phía sơn động. Ba người vào trong sơn động, Lục Trường Sinh nhóm lửa, Liễu Hồng Loan vốn còn đang lạnh run giờ mới cảm thấy ấm hơn một chút. Lục Đại Hiệp, Phi Ca sao rồi? Liễu Hồng Loan không nhịn được hỏi. Lục Trường Sinh đang bắt mạch cho Long Phi, dù gì hắn cũng theo Ngô Cảnh học y đã một thời gian, bắt mạch xem bệnh bình thường không thành vấn đề, chỉ là thiếu chút kinh nghiệm thực tế thôi. Long Phi không có việc gì. Thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng hắn bị thương tới nguyên khí, muốn khôi phục hoàn toàn e là sẽ mất rất nhiều thời gian. Trước tiên cứ sắc thuốc cho hắn đi đã, đợi hắn tỉnh lại rồi uống. Lục Trường Sinh đã chuẩn bị rất nhiều vật tư trước khi tiến sâu vào Ô Sơn luyện công, trong số đó không thiếu các loại dược liệu. Liễu Hồng Loan sắc thuốc xong lại cẩn thận mớm thuốc cho Long Phi, tới hôm sau Long Phi mới tỉnh lại, hắn như thể đã trải qua một cơn mơ dài, tới khi thức giấc đầu óc vẫn còn lơ mơ. Thế nhưng sau khi trông thấy Lục Trường Sinh bên cạnh giường như hắn đã lập tức thanh tỉnh, sắc mặt đại biến, vội nói, Lục huynh chạy mau đi, quỷ diện sắp đuổi tới nơi rồi. Hắn là võ giả luyện tạng hàng đầu, dưới cảnh giới thần lực gần như không có ai là đối thủ, thế nhưng hắn nói tới đó thì không biết nói thêm gì nữa. Bởi hắn thấy sắc mặt Lục Trường Sinh không hề thay đổi. Phi Ca, chương 56, khí huyết hóa sợi tơ, bước vào cấp độ luyện tạng. Liễu Hồng Loan lập tức bổ nhào vào lòng Long Phi. Vết thương của Long Phi bị tác động, hắn đau tới nhe răng trợn mắt, nhưng hắn vẫn hồi tưởng lại chuyện lúc trước, hình như hắn đã bất tỉnh trên lưng Liễu Hồng Loan. Hồng Loan, lúc ta hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Phi vội hỏi, Phi Ca, lúc ngươi hôn mê ta đã cõng ngươi chạy vào sâu trong Ô Sơn, quỷ diện thì vẫn đuổi theo sát phía sau, may mà gặp được Lục Đại Hiệp. Liễu Hồng Loan kể lại hết một lượt, cả việc Lục Trường Sinh đã giết quỷ diện thế nào. Long Phi trợn to hai mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Hắn cũng là người hiểu rộng biết nhiều, thực lực quỷ diện ra sao đương nhiên Long Phi biết rất rõ. Dù ở thời kỳ toàn thịnh có lẽ hắn cũng không phải đối thủ của tên kia, thế nhưng Lục Trường Sinh vậy mà lại có thể giết chết quỷ diện, đây là điều quả thực hắn không thể nào ngờ nổi. Lúc trước hắn còn nghĩ thực lực của Lục Trường Sinh hẳn là cũng ngang ngửa như mình, giờ xem ra hắn đã nhìn nhầm rồi. Long Phi thở dài một tiếng, nói, Lục Huynh có thân thủ cỡ này vậy mà lại chẳng hề có danh tiếng trên giang hồ, võ giả không màng danh lợi như vậy mới là võ giả chân chính chứ, Lục Trường Sinh không đáp. Chẳng lẽ hắn lại nói hành trình tới Ô Sơn này là lần đầu tiên hắn hành tẩu giang hồ à? Mà có lẽ dù hắn nói ra thì Long Phi cũng sẽ không tin, Long Huynh đừng nói nhiều. Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương cho tốt đi. Lục Trường Sinh nói xong liền đi vào một góc sơn động. Hắn lấy ra một quyển võ công có tên là Công Pháp Tàm Ti Luyện Tạng. Lục Trường Sinh đã đạt tới Ngọc Cốt, muốn tiến thêm một bước nữa thì chỉ có thể thử rèn luyện lục phủ ngũ tạng, cũng chính là trở thành võ giả luyện tạng. Lúc trước hắn lấy được ba bản công pháp luyện tạng, giờ Lục Trường Sinh đang thử luyện tập một trong ba công pháp ấy, chính là Công Pháp Tàm Ti Luyện Tạng này đây. Luyện tạng hoàn toàn khác với rèn cốt, xương cốt nói sao thì cũng rất cứng rắn, có thể chịu được khí huyết không ngừng cọ rửa. Nhưng lục phủ ngũ tạng lại khác, lục phủ ngũ tạng của con người rất yếu ớt, nếu đánh sâu vào mạnh một chút cũng có thể khiến tạng phủ tổn thương, nhẹ thì phải dưỡng thương mấy tháng, nặng thì sẽ để lại di chứng không thể chữa lành, cũng chính là hủy mất căn cơ. Thế nên cần phải kiểm soát khí huyết cho thật tốt, ví dụ như công pháp tàm ti luyện tạng này. Điểm mấu chốt chính là phải làm sao để khí huyết hóa thành sợi tơ. Để làm được điều này cần phải có khả năng điều khiển khí huyết vô cùng cao. Nếu không thì tới nhập môn công pháp cũng rất khó khăn. Luyện tạng khó chính là ở việc điều khiển khí huyết. Rất nhiều võ giả rèn cốt mất mấy chục năm vẫn không thể nào điều khiển được khí huyết, thế nên rất khó để bước vào cấp độ luyện tạng. Dù cho bước vào cấp độ luyện tạng được thì hiệu quả cũng rất kém cỏi, rất khó để rèn luyện tạng phủ một cách hiệu quả. Lục Trường Sinh dựa theo phương thức của công pháp tạm ti luyện tạng bắt đầu thử áp súc, chia lìa rồi điều khiển khí huyết. Lúc trước hắn điều khiển khí huyết càng khổng lồ càng tốt, thế nhưng hiện giờ lại cần phải thao tác một cách tinh tế hơn. Hắn cần chia tách khí huyết rồi áp súc khí huyết mỏng như sợi tơ, cũng may Lục Trường Sinh có hơn 300 điểm ngộ tính, muốn chia tách rồi áp súc khí huyết cũng không phải việc khó khăn gì, chỉ là cần có thời gian mà thôi. Sau một canh giờ Lục Trường Sinh đã có thể áp súc khí huyết thành nhỏ như chiếc đũa. Sau hai canh giờ Lục Trường Sinh đã tách khí huyết thành nhỏ như cây kim. Sau năm canh giờ rốt cuộc Lục Trường Sinh cũng tách khí huyết được thành nhỏ như sợi tơ. Thành. Lục Trường Sinh mỉm cười, tâm niệm khẽ động. Một luồng khí huyết lập tức phát ra. Tách. Trong nháy mắt luồng khí huyết này liền phân tán thành vô số sợi khí huyết mỏng như tơ. Trong lòng Lục Trường Sinh khẽ động. Khí huyết nhỏ như vậy không chỉ có thể rèn luyện lục phủ ngũ tạng mà thật ra cũng có thể trở thành thủ đoạn công kích kẻ thù, chẳng trách võ giả luyện tạng có thể khống chế khí huyết tạo thành một số loại vũ khí quỷ dị. Thì ra chuyện này có liên quan tới việc họ có thể điều khiển khí huyết một cách chính xác, Lục Trường Sinh như thể bừng tỉnh. Thậm chí hắn cảm thấy việc quỷ diện dùng ám khí một cách xuất thần nhập hóa, bách phát bách trúng có lẽ cũng có liên quan tới võ công luyện tạng của đối phương. Nhiều khả năng là võ công luyện tạng của quỷ diện yêu cầu độ chính xác khi điều khiển khí huyết cực cao, thế nên mới giúp quỷ diện nắm giữ thủ pháp sử dụng ám khí xuất thần nhập hóa như thế. Lục Trường Sinh đã hóa khí huyết thành sợi tơ, nhưng chỉ có một hai sợi tơ thì vẫn không đủ. Hắn cần phải tích lũy rất nhiều sợi tơ mới được, cũng may hắn đã nắm giữ được phương pháp hóa khí huyết thành sợi tơ, sau đó tiếp tục gia tăng thêm khí huyết thành sợi tơ sẽ dễ dàng hơn. Sau 2-3 canh giờ nữa khí huyết trong cơ thể Lục Trường Sinh gần như đều đã có thể hóa thành sợi tơ. Hẳn là có thể bắt đầu rồi. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, sau đó tâm niệm của hắn khẽ động, khí huyết trong cơ thể chậm rãi chảy tới lục phủ ngũ tạng. Vô số khí huyết hóa thành những sợi tơ nhỏ xíu, bắt đầu thẩm thấu, rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Lục Trường Sinh cảm giác lục phủ ngũ tạng vô cùng đau đớn. Nói sao thì tạng phủ cũng rất yếu ớt. Dù khí huyết rèn luyện tạng phủ chỉ mảnh như sợi tơ nhưng tạng phủ vẫn phải chịu áp lực rất lớn, có điều, theo thời gian trôi qua, dần dần Lục Trường Sinh đã có thể thừa nhận mức độ rèn luyện này. Một lúc lâu sau Lục Trường Sinh thở ra một hơi dài, thậm chí trong đáy mắt còn lóe sáng. Hắn lập tức mở bản thuộc tính ra xem. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 367, phô bày tiềm lực, công pháp tạm ti luyện tạng, tầng thứ nhất bí pháp cửu tự lôi âm, tinh thông, chương 57, ngộ tính lột xác, tiềm long tại uyên. Lục Trường Sinh thấy quả nhiên công pháp tạm ti luyện tạng đã đạt tới tầng thứ nhất rồi. Công pháp tạm ti luyện tạng có thể làm khí huyết hóa sợi tơ, sau đó rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Một khi bắt đầu rèn luyện tạng phủ thì cũng có nghĩa là Lục Trường Sinh đã thành công bước vào cấp độ luyện tạng. Hiện giờ Lục Trường Sinh đã là một võ giả luyện tạng chân chính. Luyện tạng. Lục Trường Sinh có chút cảm khái. Tính qua thời gian, từ lúc hắn bắt đầu luyện võ tới giờ thật ra cũng chỉ mới được khoảng một năm rưỡi. Vậy mà có thể từ một thiếu niên bình thường trở thành võ giả luyện tạng như hiện tại. Luyện tạng là cửa cuối cùng của ba giai đoạn trong cảnh giới luyện thể, cũng là một cửa ải rất quan trọng. Theo Lục Trường Sinh được biết, cấp độ luyện tạng không có giới hạn cao nhất, đúng, chính là không có giới hạn cao nhất, theo lý thuyết hắn có thể cứ luôn rèn luyện mãi. Lục phủ ngũ tạng gần như là khí quan yếu ớt nhất trong cơ thể con người, thế nhưng mỗi một phần trong tạng phủ lại đều rất quan trọng, bất kể khí quan nào bị thương đều có thể ảnh hưởng tới căn cơ. Mà ba giai đoạn luyện thể là tráng huyết, rèn cốt và luyện tạng thật ra đều vì xây dựng trụ cột đợi ngày tấn chức tới cảnh giới thần lực. Trụ cột càng vững chắc lại càng dễ dàng thăng lên cảnh giới thần lực hơn. Ở cấp độ tráng huyết thì Lục Trường Sinh đã đạt tới khí huyết cực hạn. Ở cấp độ rèn cốt thì Lục Trường Sinh cũng đã rèn luyện bộ xương thành ngọc cốt, cực kỳ kiên cố. Ở cấp độ luyện tạng này theo lý thuyết là không có giới hạn cao nhất, nhưng dù thế nào lục phủ ngũ tạng càng mạnh thì hy vọng tấn chức cảnh giới thần lực sẽ càng lớn hơn. Thế nên mục đích khi luyện tạng của Lục Trường Sinh rất rõ ràng. Chính là phải nghĩ mọi cách để rèn luyện tạng phủ, tới khi nào rèn luyện không mang lại hiệu quả gì nữa thì mới có thể suy xét chuyện đã thông cửa ải sinh tử, tấn chức cảnh giới thần lực, giai đoạn này chính là thời gian để tích lũy, có lẽ sẽ là quá trình rất lâu dài. Một ngày trôi qua. Vốn Lục Trường Sinh đã chuẩn bị rời khỏi núi băng, nhưng thương thế của Long Phi rất nghiêm trọng, nếu hắn đi rồi có thể Long Phi sẽ xảy ra điều bất trắc cũng nên. Vì thế hắn mới ở lại thêm nửa tháng nữa. Hôm nay Lục Trường Sinh vừa luyện xong một môn vũ kỹ mới. Ưng trảo thủ viên mãn, cộng 3 điểm ngộ tính. Trước mắt Lục Trường Sinh hiện ra một dòng chữ nhỏ. Nhưng hắn cũng không quá kinh ngạc, nửa tháng qua đã đủ để hắn luyện rất nhiều vũ kỹ lên tới mức viên mãn. Thế nên mấy hôm nay gần như mỗi ngày hắn đều nhận được rất nhiều thông báo vũ kỹ viên mãn như vậy, thế nhưng lần này có vẻ không giống mọi khi. Sau thông báo, cộng 3 điểm ngộ tính hình như đã xảy ra biến hóa nào đó. Trong đầu Lục Trường Sinh có vô vàn tia lửa từ linh cảm va chạm với nhau rồi lại vỡ thành rất nhiều tia linh cảm mới. Lúc này Lục Trường Sinh đang định dùng bí pháp cửu tự lôi âm rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Thế nhưng khi ngộ tính tăng lên trong đầu hắn cũng sáng láng hơn bao giờ hết, những chỗ từng làm hắn thấy tối nghĩa khó hiểu trong bí pháp cửu tự lôi âm trong nháy mắt cũng trở lên dễ hiểu hơn hẳn. Thậm chí Lục Trường Sinh còn mơ hồ cảm thấy bí pháp cửu tự lôi âm này không được đầy đủ lắm. Đúng, bí pháp cửu tự lôi âm này không đầy đủ. Hơn nữa bí pháp cửu tự lôi âm hẳn không chỉ là một bí pháp phụ trợ đơn giản. Thế nhưng Lục Trường Sinh vốn không thể ngờ được, khi đầu óc hắn nhờ linh cảm bùng nổ mà đang dần thông hiểu bí pháp cửu tự lôi âm thì trên bản thuộc tính, cảnh giới của bí pháp lại tăng lên bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được. Vốn chỉ ở mức tinh thông nhưng lại đang điên cuồng gia tăng. Tinh thông, tiểu thành, đại thành, không rõ qua bao lâu, Lục Trường Sinh từ những dòng suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu tỉnh lại. Trước mắt hắn lại hiện ra một dòng chữ nhỏ. Bí pháp cửu tự lôi âm viên mãn, cộng 8 điểm ngộ tính, Lục Trường Sinh ngẩn ra. Bí pháp cửu tự lôi âm viên mãn rồi. Hắn không quên, trước đó bí pháp cửu tự lôi âm mới chỉ ở mức tinh thông mà thôi. Giờ mới qua nửa tháng. Lục Trường Sinh còn có rất nhiều chân lý chưa lĩnh ngộ được từ bí pháp cửu tự lôi âm. Đừng nói tới viên mãn, tiểu thành còn khó nữa là, thế nhưng lúc này lại có thể trực tiếp lướt qua tiểu thành, đại thành rồi tới hẳn viên mãn luôn. Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính ra xem, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 408, tiềm long tại uyên, công pháp tạm ti luyện tạng, tầng thứ hai bí pháp cửu tự lôi âm, viên mãn, tạng. Từ cái nhìn đầu tiên Lục Trường Sinh đã thấy điểm ngộ tính biến thành 408. Hơn nữa đánh giá ngộ tính đã từ phô bày tiềm lực thành tiềm long tại uyên. Tiềm long tại uyên, ao tù xuất giao long. Nói vậy giờ ngộ tính của ta có thể nói là không tệ chút nào, Thế nhưng không biết lần tiếp theo ngộ tính lột xác sẽ cần thêm bao nhiêu điểm đây, chẳng lẽ là 1000? Lục Trường Sinh dường như có điều hiểu ra, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, muốn ngộ tính lột xác một lần nữa sẽ cần số điểm vô cùng khủng bố. Hơn nữa lần lột xác tiếp theo có lẽ vô cùng quan trọng, mỗi lần ngộ tính lột xác Lục Trường Sinh đều có thu hoạch rất lớn. Lần này cũng vậy. Ngộ tính đã hơn 400 điểm, bí pháp cửu tự lôi âm của Lục Trường Sinh chẳng ngờ có thể trực tiếp viên mãn. Khoan đã, sau câu bí pháp cửu tự lôi âm viên mãn lại có một chữ tàn là sao? Chẳng lẽ bí pháp cửu tự lôi âm này thật sự không đầy đủ ư? Sau khi ngộ tính của Lục Trường Sinh lột xác đã mơ hồ cảm giác được bí pháp cửu tự lôi âm không đầy đủ, chính là một dạng chưa trọn vẹn. Giờ trên bản thuộc tính cũng cho thấy bí pháp cửu tự lôi âm không được đầy đủ, coi như là đã chứng thực suy đoán của hắn. Có điều dù không trọn vẹn thì bí pháp cửu tự lôi âm vẫn là một môn võ công cấp 8. Chương 58, ngộ tính lột xác, tìm long tại uyên. 2. Nếu bí pháp cửu tự lôi âm đầy đủ sẽ còn khủng bố tới mức nào nữa đây? Thử xem hiệu quả thế nào. Lục Trường Sinh bắt đầu rèn luyện lục phủ ngũ tạng, đầu tiên biến khí huyết thành sợi tơ. Lâm. Miệng Lục Trường Sinh tức khắc hô lớn một tiếng, bí pháp cửu tự lôi âm nháy mắt tác dụng lên lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Vù vù. Cả lục phủ ngũ tạng lập tức chấn động, hơn nữa kết hợp với công pháp tàm ti luyện tạng, Lục Trường Sinh thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của mình bất tri bất giác đang tăng cường. Hiệu quả cực mạnh, quả là không thể tin nổi, thậm chí Lục Trường Sinh cảm thấy hiệu quả khi bí pháp cửu tự lôi âm viên mãn đã có thể sánh với các võ giả luyện tạng hàng đầu. Phù, Lục Trường Sinh thở ra một hơi dài, bí pháp cửu tự lôi âm viên mãn làm hiệu suất tôi luyện lục phủ ngũ tạng của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Đây là chuyện tốt. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua Long Phi, sau nửa tháng tĩnh dưỡng, thương thế của Long Phi cũng đã tốt hơn một chút. Tuy vẫn cần tĩnh dưỡng thêm nhưng giờ đã không còn nguy hiểm gì nữa. Lục Trường Sinh tính toán thời gian, hắn đã rời khỏi Diệu Thủ Viên 2 tháng, có lẽ sư phụ đang nóng ruột mong ngóng hắn rồi. Dù sao lúc trước hắn chỉ định ra ngoài 1 tháng thôi, không ngờ chuyến đi lại kéo dài gấp đôi thời gian. Thế nên Lục Trường Sinh bước tới trước mặt Long Phi, nói thẳng, Long Huynh, ngươi cứ ở đây tĩnh dưỡng đi, tuy lạnh lẽo một chút nhưng cũng là nơi tốt để dưỡng thương, không phải lo bị người khác quấy rầy, ngươi có thể tiếp tục ở lại đây dưỡng thương. Nhưng ta ra ngoài cũng lâu rồi, thế nên đang tính chuẩn bị cáo từ để trở về. Long Phi cũng chấp tay với hắn, Lục Huynh đã nhiều lần cứu mạng ta không biết phải lấy gì để báo đáp. Khi ta ở Bắc Quốc ngoài ý muốn đạt được phiến đá này, trên phiến đá ghi lại một môn bí pháp thần kỳ có tên Thần Long Biến, nhưng cần phải tới cảnh giới thần lực mới có thể tu luyện được. Ta tự biết bản thân không có khả năng tấn thăng cảnh giới thần lực, nhưng Lục Huynh tiền độ vô lượng, tương lai tất có hy vọng thành tựu thần lực. Ta xin tặng phiến đá này cho Lục Huynh, hy vọng nó có thể trợ giúp Lục Huynh. Hơn nữa Lục Huynh cũng không cần để ý, bí pháp trên phiến đá này ta cũng đã thuộc lầu rồi, sau khi về có thể chép lại mấy phần. Long Phi lấy một phiến đá trong ngực áo ra. Nói là phiến đá nhưng thật ra nó chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, hơn nữa không rõ đây là ngọc thạch hay loại đá gì mà tuy trông mỏng manh nhưng lại rất cứng rắn, không dễ hư tổn. Lục Trường Sinh tò mò nhận lấy phiến đá, trên đó ghi chi chít chữ nhỏ. Nhưng thật ra số chữ cũng không nhiều, chỉ cần một khắc thời gian là Lục Trường Sinh đã xem xong rồi, nhìn hết một lượt ánh mắt Lục Trường Sinh cũng không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Thần Long Biến chỉ có thể luyện tập khi đạt tới cảnh giới thần lực, cũng là bí pháp của cảnh giới thần lực. Thần Long Biến chia làm 3 bộ, bộ thứ nhất có thể gia tăng 3 phần 10 thể chất. Thần Long bộ thứ hai có thể gia tăng thể chất thêm một lần. Thần Long bộ thứ ba lại có thể gia tăng gấp đôi thể chất, xem phần miêu tả Thần Long Biến. Trong lòng Lục Trường Sinh không khỏi chấn động. Không hổ là bí pháp. Hơn nữa đây là bí pháp của cảnh giới thần lực, quả thực là không tầm thường. Hiện giờ Lục Trường Sinh chỉ mới có một môn bí pháp cửu tự lôi âm, dù chỉ là bản bí pháp cấp độ luyện thể nhưng hiệu quả phải nói là vô cùng kỳ diệu. Huống chi Thần Long Biến còn là bí pháp của cảnh giới thần lực, nói vậy hiệu quả chắc chắn chỉ có hơn chứ không kém. Dù Lục Trường Sinh vẫn chưa đạt tới cảnh giới thần lực đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể nhận ra Thần Long Biến không hề tầm thường, chính là thứ khả ngộ bất khả cầu. Lục Trường Sinh không từ chối mà trực tiếp nhận lấy phiến đá. Bí pháp cảnh giới thần lực này dù hiện tại không dùng được nhưng sau này, đợi hắn thành tựu thần lực rồi tất nhiên sẽ có chỗ hữu dụng. Đa tạ Long Huynh tặng bí pháp. Lục Trường Sinh chắp tay cảm tạ. Chỉ là một môn bí pháp mà thôi, sao có thể so được với ơn cứu mạng của Lục Huynh chứ? ngày sau nếu Lục huynh có gì sai khiến thì dù là núi đao biển lửa Long Mổ cũng không chối từ. Đây là lời hứa của Long Phi, người như Long Phi không dễ đưa ra ước hẹn với bất cứ ai, nhưng một khi hắn đã hứa thì nhất định sẽ không vi phạm. Lục Trường Sinh cũng tin Long Phi là người nói được làm được. Long huynh nói quá lời rồi, có duyên xin hẹn ngày sau giang hồ tái kiến. Lục Trường Sinh cũng không nhiều lời. Người trong giang hồ tất không cần quá khách khí, thế nên Lục Trường Sinh để lại một ít vật tư rồi nhanh chóng rời khỏi sơn động, bước vào gió tuyết. Liễu Hồng Loan và Long Phi nhìn nhau, nàng nhẹ giọng nói, Phi ca, vị Lục đại hiệp này quả là kỳ nhân, đúng vậy, Lục huynh không màng danh lợi mà chỉ một lòng luyện võ. Thêm một thời gian nữa Lục huynh nhất định có thể danh chấn giang hồ, có lẽ chỉ có người như Lục huynh mới có thể thành tựu cảnh giới thành lực, bước lên đỉnh cao của võ đạo. Long Phi có chút cảm khái, hắn là sát lỗ đau ghét ác như thù, trong chốn giang hồ cũng có thanh danh khá tốt đẹp. Thế nhưng hắn tự biết đời này mình chẳng hề có hy vọng gì với cảnh giới thần lực, hắn thật sự hâm mộ người như Lục Trường Sinh, người có cơ hội bước lên đỉnh cao võ đạo. Lúc hai người quay đầu nhìn về phía xa thì đã không còn trông thấy bóng người đi trong gió tuyết kia nữa rồi, Lục Trường Sinh chạy nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã rời khỏi phạm vi ô sơn. Nhưng hắn vừa ra khỏi núi đã thấy một cái bóng quen thuộc bên ngoài cánh rừng. Hí hí hí hí, con ngựa lần trước Lục Trường Sinh thả tự do chẳng ngờ vẫn đang loanh quanh bên ngoài cánh rừng, nhìn thấy Lục Trường Sinh nó lại vui vẻ chạy tới. Hứ! Ngựa à, mi thế mà vẫn chưa đi, còn ở đây đợi ta à? Chương 59, trở về Diệu Thủ Viên, Cao Gia Bảo biến động. Con ngựa thân thiết dùng đầu cọ lên bàn tay Lục Trường Sinh. Người ta đều bảo ngựa là loài thông minh lại hiểu ý người, giờ xem ra đúng là không sai. Lục Trường Sinh cười nói, nếu mi đã không đi lại còn ở đây chờ ta thì hai ta cũng coi như có duyên. Đợi trở về ta sẽ mua ngươi, sau này ngươi theo Lục Mổ bôn ba giang hồ đi. Lục Trường Sinh đột nhiên có cảm giác hào hùng vạn trượng. Con ngựa này dù hắn đi thuê nhưng cũng có thể mua lại được, hơn nữa giờ hắn có tiền, một con ngựa cũng không đắt đỏ gì. Hắn lập tức trèo lên lưng ngựa, vỗ nhẹ lưng nó rồi nói. Ngựa à, chúng ta về nhà thôi. Con ngựa lập tức tung vó, chẳng mấy chốc đã lao đi như bay. Ba ngày sau Lục Trường Sinh về tới Diệu Thủ Viên, cuối cùng cũng trở lại rồi. Ra ngoài đã hai tháng, lần này cũng coi như Lục Trường Sinh hành tẩu giang hồ để có thêm kiến thức, ở bên ngoài đánh đánh giết giết, giờ về tới Diệu Thủ Viên lại cảm thấy chẳng đâu thoải mái bằng ở nhà. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau Lục Trường Sinh liền tới Dược Phô. Hắn thấy sư phụ Ngô Cảnh cũng đã tới từ sớm. Sư phụ, đệ tử có chút việc ở ngoài nên về muộn một tháng. Lục Trường Sinh cung kính hành lễ. Ngô Cảnh nhìn Lục Trường Sinh một lượt rồi nói, trở về là tốt rồi, vừa hay ngươi đã về, vi sư cũng có thể thoải mái một chút. Từ hôm nay trở đi ngươi cũng thử tọa chẩn đi. Lục Trường Sinh có chút ngạc nhiên, sư phụ, đệ tử mới theo học người mấy tháng, không sao, ngươi thiên tư trác tuyệt, học mấy tháng là đủ rồi. Huống chi giờ đã vào đông, số người bệnh tăng lên rất nhiều, một mình vi sư không lo hết được. Trước tiên ngươi cứ thử tọa chẩn, nếu có vấn đề gì không hiểu thì để vi sư xem lại. Lục Trường Sinh hiểu, đây là cơ hội sư phụ dành riêng cho hắn, để hắn có thể tích lũy thêm kinh nghiệm, điều này cũng có chút mạo hiểm. Nhưng có sư phụ ở một bên quan sát thì chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn cả. Nghĩ tới đây Lục Trường Sinh cũng không từ chối nữa. Tạ ơn sư phụ. Bên trong Dược Phô rất rộng, có kê thêm một chiếc bàn cũng không thành vấn đề. Thậm chí Ngô Cảnh còn phái một học đồ cho Lục Trường Sinh sai bảo. Học đồ này tên là Trương Hoàng, hắn đi theo Ngô Cảnh còn lâu hơn Lục Trường Sinh, vốn cũng là học đồ Diệu Thủ Viên sắp xếp cho theo học Ngô Cảnh, nhưng giờ lại chỉ có thể làm trợ thủ cho Lục Trường Sinh. Có điều Trương Hoàng rất thông minh, biết Lục Trường Sinh sắp phát đạt rồi, nếu ông đùi Lục Trường Sinh không chừng có thể thay đổi hoàn cảnh của mình cũng nên. Thế nên Trương Hoàng luôn tay luôn chân, làm việc cực kỳ nghiêm túc. Rất nhanh, trong lúc Trương Hoàng bận rộn thì người bệnh đầu tiên của Lục Trường Sinh cũng xuất hiện. Người này là một hán tử trung niên bị nhiễm phong hàn, cứ ho mãi không dứt. Đây là bệnh thường gặp vào mùa đông, hắn là người bệnh chuyển từ bên Ngô Cảnh sang, không phải bệnh lạ hiếm gặp gì mà cơ bản đều là bệnh thường gặp, chính là để Lục Trường Sinh có cơ hội tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Lục Trường Sinh kiểm tra bừa lưỡi, hỏi rõ về tình trạng bệnh. Sau đó sẽ bắt mạch rồi mới kê đơn thuốc. Ngô Cảnh thầm gật đầu. Để Lục Trường Sinh khám một số loại bệnh thông thường là không có vấn đề gì. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Ngô Cảnh cũng đã rời Dược Phô từ lâu, dù sao hắn đã có tuổi, không thể chịu mệt nhọc quá độ được. Rất nhiều người bệnh sẽ chuyển qua cho Lục Trường Sinh thăm khám, Lục Trường Sinh cũng rất thỏa mãn. Có nhiều người bệnh như vậy thì hắn cũng sẽ nhanh chóng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm hơn, có lẽ chỉ mấy tháng nữa là hắn đã có thể một mình tọa chẩn, trở thành lang trung đích thực. Trương Hoàng vẫn như cũ, niềm nở rót cho Lục Trường Sinh một chén trà nóng. Lục Trường Sinh cười nói, Trương Hoàng, hôm nay ngươi vất vả rồi. Ngài nói gì thế Lục Đại Phu? Ngài là Đại Phu, mà ta lại là học đồ, làm trợ thủ cho ngài là chuyện đương nhiên mà. Lục Trường Sinh rất hài lòng với thái độ của Trương Hoàng, vì thế hỏi ra nghi hoặc của bản thân, dạo này có phải dược liệu mới lên giá không? Ta xem qua thì thấy giá một số loại dược liệu bình thường có vẻ đều cao hơn một chút. Trương Hoàng gật đầu, đáp, Lục Đại Phu, hai tháng vừa rồi ngài ra ngoài nên không biết chuyện, ngài chắc biết Cao Gia Bảo ngoài thành chứ? Hơn một tháng trước bảo chủ Cao Gia Bảo đột nhiên tử vong không rõ nguyên do, sau đó huyết sát môn lại bất ngờ xuất hiện, không hiểu thế nào mà huyết sát môn đó chiếm cứ Cao Gia Bảo. Giờ Cao Gia Bảo cũng đổi thành huyết sát môn rồi, huyết sát môn này hành xử bá đạo lắm, ỷ mình là thế lực lớn nên ép buộc thu phí của các thương nhân và thương đội xung quanh, có điều huyết sát môn thu phí cũng không quá cao. Mấy thế lực trong thành có lẽ cũng không muốn xung đột trực tiếp với huyết sát môn nên đều chấp nhận cả, thương đội của Diệu Thủ Viên chúng ta cũng bị thu một khoản phí, thế nên giá dược liệu mới tăng một chút. Lục Trường Sinh nghe thế trong mắt hơi lóe sáng. Huyết sát môn đã chiếm cứ Cao Gia Bảo, hắn lập tức nghĩ tới năm võ giả thần bí bị mình giết chết lúc trước. Có lẽ năm võ giả thần bí kia chính là người của huyết sát môn. Có điều Lục Trường Sinh chỉ quan tâm liệu huyết sát môn có biết chính hắn là người lấy mất Hoán Huyết Châu và giết năm võ giả của chúng hay không thôi. Lúc Lục Trường Sinh về tới phòng mình vẫn còn đang suy nghĩ chuyện về huyết sát môn. Không cần biết huyết sát môn có biết ta cầm Hoán Huyết Châu không thì trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn không nên rời khỏi Diệu Thủ Viên. Dù sao giờ Lục Trường Sinh có bạc, có vũ kỹ, có thể an tâm luyện võ ngay trong Diệu Thủ Viên. Vì thế cuộc sống hàng ngày của Lục Trường Sinh lại đi vào quỹ đạo bình thường. Mỗi ngày hắn tọa chẩn khám bệnh, tích lũy kinh nghiệm hành y, lúc rảnh rỗi sẽ luyện tập võ công. Những ngày như vậy đơn giản mà phong phú. Nháy mắt lại qua hơn một tháng, chương 60, trở về Diệu Thủ Viên, Cao Gia Bảo biến động. 2. Tới giờ người của huyết sát môn vẫn không hề tìm tới Lục Trường Sinh. Điều này khiến Lục Trường Sinh cũng có phần yên tâm, hôm nay Lục Trường Sinh vẫn đang rèn luyện lục phủ ngũ tạng như mọi khi. Đột nhiên có một dòng chữ nhỏ hiện ra trước mắt hắn. Công pháp tạm ti luyện tạng viên mãn, cộng 5 điểm ngộ tính, Lục Trường Sinh cũng không có gì bất ngờ. Tính thời gian thì cũng đã đến lúc công pháp tạm ti luyện tạng viên mãn rồi. Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính ra xem, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 536, tìm long tại nguyên, công pháp tạm ti luyện tạng, tầng thứ 5 viên mãn bí pháp cửu tự lôi âm, viên mãn, tạng. Công pháp tạm ti luyện tạng viên mãn rồi, giờ có thể thử môn võ công luyện tạng thứ hai. Có bí pháp cửu tự lôi âm viên mãn trợ giúp, võ công luyện tạng cũng sẽ không tới mức quá cao thâm khó hiểu. Lục Trường Sinh còn hai môn võ công luyện tạng nữa, lúc nào hắn cũng có thể bắt đầu tu luyện. Lục Trường Sinh không thiếu võ công luyện tạng, nhưng số lượng vũ kỹ lại tiêu hao rất nhanh. Trong khoảng thời gian này Lục Trường Sinh án chừng lại luyện thêm 40 môn vũ kỹ rồi. Cứ sắp xỉ 10 ngày là có thể luyện 10 môn vũ kỹ tới viên mãn, phần lớn trong đó đều là vũ kỹ cấp 3, chỉ có một phần nhỏ là vũ kỹ cấp 4. Thế nên giờ điểm ngộ tính của Lục Trường Sinh đã vượt qua con số 500. 500 điểm ngộ tính cũng chính là gấp 5 lần người bình thường, nghe qua thì không nhiều lắm nhưng gấp 5 lần ngộ tính khi so với người bình thường sẽ cho kết quả chẳng khác nào chênh lệch giữa trời và đất. Lúc trước Lục Trường Sinh mua tổng cộng 86 môn vũ kỹ. Giờ cũng chỉ còn lại có 3 môn vũ kỹ. Có lẽ không tới vài ngày là có thể luyện mấy môn vũ kỹ cuối cùng này tới mức viên mãn. Đến lúc đó sẽ không có vũ kỹ để luyện nữa, tốc độ gia tăng ngộ tính cũng sẽ giảm hẳn. Thật ra Lục Trường Sinh cũng đã từng suy xét chuyện ngộ tính của mình cao thế liệu có thể tự nghĩ ra vũ kỹ hay không. Sau đó luyện tới viên mãn, gia tăng ngộ tính rồi lại tự nghĩ ra vũ kỹ mới, hình thành một vòng tròn hoàn mỹ. Thế nhưng Lục Trường Sinh đã thử qua và thấy đây là chuyện bất khả thi. Muốn tự nghĩ ra vũ kỹ cần phải có linh cảm. Lúc trước hắn có thể tự nghĩ ra thuấn sát thuật bởi khi đó đột nhiên có linh cảm, thế nên mới sáng tạo ra môn võ công ấy được. Mà linh cảm là thứ rất khó nắm bắt, không phải cứ muốn có linh cảm là sẽ có ngay. Nếu không nhờ linh cảm mà chỉ dựa vào bản thân tích lũy tuy cũng có thể sáng tạo vũ kỹ nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian, có thể là vài năm, có thể là 10 năm, thậm chí tới mấy chục năm. Dùng mấy năm, mấy chục năm thời gian để sáng tạo ra một môn vũ kỹ thử hỏi có ý nghĩa gì đây? Về vũ kỹ cấp thấp thì lại càng khó, bởi vũ kỹ càng đơn giản thì thực ra lại càng hoàn thiện. Ví dụ như kiếm pháp cơ bản, đao pháp cơ bản, quyền pháp cơ bản vân vân. Những loại vũ kỹ đơn giản nhất này dù ngộ tính có cao tới đâu cũng không có khả năng sáng tạo ra vũ kỹ cơ bản tốt hơn được. Bởi trải qua trăm nghìn năm biến đổi, hiện chúng đã là trạng thái hoàn thiện nhất rồi, thế nên nếu Lục Trường Sinh muốn có vũ kỹ thì vẫn phải nghĩ cách khác. Xem ra lại phải tới chợ đêm một chuyến thôi. Không có Lý Hồng Trang nhưng có lẽ vẫn còn những người khác bán vũ kỹ, Lục Trường Sinh vẫn quyết định tới chợ đêm một chuyến xem sao. Chợ đêm vàng thau lẫn lộn. Tam giáo cửu lưu thứ gì cũng có. Hơn nữa chuyện của Lý Hồng Trang cũng đã qua mấy tháng rồi, không có Lý Hồng Trang thì có lẽ sẽ có người khác lấp vào chỗ trống của nàng. Ban đêm, Lục Trường Sinh mặc áo đen, đeo khăn che mặt đi tới chợ đêm. Nơi này vẫn náo nhiệt như cũ, Lục Trường Sinh chậm rãi dạo quanh chợ đêm, cẩn thận tìm kiếm quầy hàng bán các loại vũ kỹ. Đúng là cũng có người bày bán vũ kỹ thật. Thế nhưng những loại vũ kỹ này Lục Trường Sinh gần như đều đã luyện qua cả. Có điều sau mấy tháng không tới đây, Lục Trường Sinh cũng phát hiện chợ đêm có chút thay đổi. Ví dụ như trong chợ đêm giờ đang có rất nhiều quầy hàng rao bán tráng huyết đan. Tráng huyết đan ý nghĩa như tên, chính là loại đan dược dùng để giúp võ giả cấp độ tráng huyết tăng cường khí huyết. Có tác dụng tương đương với dược thiện. Trước kia lúc Lục Trường Sinh mới luyện võ đã phải mua bát trân bổ huyết tán để gia tăng khí huyết. Giờ ở chợ đêm lại tràn ngập tráng huyết đan, mà nghe nói loại đan dược này hiệu quả cũng không tệ. Trong chợ đêm có rất nhiều võ giả bàn luận về loại đan dược này. Tráng huyết đan có hiệu quả thật đấy, tuy không bằng dược thiện nhưng giá rẻ hơn nhiều. Lúc trước khí huyết của ta tăng trưởng chậm lắm, mà ta lại không có tiền mua dược thiện, giờ mua tráng huyết đan dùng thử thôi nhưng không ngờ hiệu quả cũng rất tốt. Đúng vậy, dược thiện của Diệu Thủ Viên bán 7 lượng bạc một bộ. Nhưng tráng huyết đan thì chỉ cần một lượng bạc là mua được 3 viên rồi, rẻ hơn nhiều. Đúng rồi, có tráng huyết đan thì khí huyết của võ giả bình thường như chúng ta cũng có thể tăng lên. Lục Trường Sinh nghe không ít người nói như thế, hắn biết võ giả bình thường muốn luyện võ đều rất gian khổ. Văn nghèo võ giàu, đấy không phải chỉ là lời nói suông mà thôi. Võ đạo bắt đầu từ cấp độ tráng huyết, mà khí huyết chính là thứ rất quan trọng. Thế nhưng không có dược thiện bổ sung thì võ giả bình thường muốn tăng cường khí huyết sợ rằng phải cần tới mấy chục năm khổ công mới có chút thành tựu, nhưng nếu có dược thiện thì có lẽ chỉ cần vài năm, thậm chí chỉ một năm rưỡi là đã có thể gia tăng khí huyết rồi. Lục Trường Sinh rất kinh ngạc, một lượng bạc mua được 3 viên tráng huyết đan, nếu một ngày dùng một viên, so với dược thiện của Diệu Thủ Viên đúng là rẻ tới mức không thể tin nổi.